Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 177, ăn cơm cùng Mỹ Nam. Góc truyện audio.com. Thần Tịch nghe xong mấy lời này nhất thời có chút chột dạ. Muốn đẩy hắn ra lại không thể, chỉ có thể bất đắc dĩ bắc đường. Ta muốn nghỉ ngơi, công chúa không phải đã ngủ thẳng mặt trời lên cao sao? Bắc đường Liên Vân rất là bất mãn. Đêm qua nàng có thể thỏa mãn các phu thị khác, vì sao không thể chấp nhận hắn? Đêm qua động phòng hoa chúc hắn không nói, chẳng lẽ hôm nay còn không thể cho ăn một ngày ngon ngọt? Công chúa, không cần bất công, Bắc đường, ngươi hãy nghe ta nói. Ta, Bắc đường Liên Vân không nghe nàng nói. Bàn tay đã chạy lung tung trên người Thần Tịch đốt lửa. Thần Tịch bị hắn biến thành khó nhịn, nghẹn đỏ mặt, hô nhỏ nói, Bắc đường, đừng như vậy, ta không có cùng bọn họ. Không có gì, không có như vậy, Thần Tịch tức giận trừng mắt hắn. Bắc đường Liên Vân nghe vậy liền ngây ngốc sửng sốt một hồi. Hầu nghi nhìn nàng, công chúa, đêm tân hôn người đều, kia cũng quá nghẹn khuất nam nhân đi. Hơn nữa, cho dù công chúa không cùng bọn họ, nhưng là hắn vẫn là muốn ăn nàng, hưởng qua tốt đẹp của nàng. Hắn liền nhớ mong không thôi, nhẫn đến mức muốn phát điên rồi. Bắc đường Liên Vân có chút khàn khàn nói, công chúa, ta nghĩ người, ta, đột nhiên, Thần Tịch ra sức lôi kéo Bắc đường Liên Vân, còn thật sự nói, Bắc đường, ta thừa nhận ta đối với ngươi có hảo cảm, ta nghĩ ta là thích ngươi, nhưng là, loại thích này còn chưa tới mức là yêu, ta muốn cho ta và ngươi một cơ hội, muốn cùng ngươi thử xem về sau có thể hay không bên nhau. Bắc đường Liên Vân mừng rỡ, kích động nhìn nàng, công chúa, nhưng còn chuyện thủy nhưỡng chi giao, ở cá nước thân mật, ta vẫn muốn khi thật tâm yêu ngươi rồi mới tới bước đó. Công chúa, vậy ngươi thú ta a? Danh chính ngôn thuận, ngươi, ý của ta không phải cái kia, ta là nói muốn cùng ngươi nhiều ở chung một, nếu xác định chúng ta là thật tâm yêu nhau, cũng quyết định cả đời muốn cùng nhau đến bách niên dài lão. Chúng ta liền, chân chính thành thân, Bắc đường Liên Vân cau mày, có chút bất mãn nhìn nàng, công chúa ý là muốn nói, trước khi thành thân chúng ta không thể thân thiết, nhìn mẫu nam lộ ra biểu tình oán phu, Thần Tịch hết chỗ nói rồi, rối rắm một hồi mới mềm lòng, cái kia, bình thường cầm tay hay ôm hôn gì đó, chỉ cần không cần quá phận, vẫn là có thể, đây chính là công chúa người nói. Bắc đường Liên Vân dứt lời liền áp thật mạnh hôn lên, trằn trọc, một bên nhấm nháp ngọt một bên tiếc nuối. Công chúa thật sự là tâm phòng quá nặng, bọn họ đều như vậy, còn muốn thử bao lâu à? Ngay lúc này lại truyền đến âm thanh của Linh Nhi. Công chúa, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, vài vị công tử đều ở chính sảnh chờ người. Hoàng phủ công tử sai người đến hỏi người có muốn dùng bữa cùng mọi người hay không? Thần Tịch vội vàng đẩy Bắc đường Liên Vân ra, sửa sang lại quần áo thanh thanh nói, liền cùng nhau ăn đi, kia nô tỳ đi vào giúp công chúa thay quần áo. Không cần, Thần Tịch trừng mắt Bắc đường Liên Vân, ý bảo hắn đứng lên. Bắc đường Liên Vân bất mãn ai thán, giúp nàng cài lại tóc, tốt lắm, công chúa, chúng ta cùng nhau đi thôi. Linh Nhi nhìn Bắc đường công tử cùng công chúa nhà mình đi ra nhất thời sửng sốt. Bắc đường công tử khi nào đến, Thần Tịch chậm gì gì đi vào chính sảnh, nhìn đến bàn vuông dài, đã có nhiều người ngồi, Sở Mục Nhiên cùng Hoàng Phủ Cảnh Hạo phân biệt thủ tọa hai bên. Sau đó Hoàng Phủ Cảnh Hạo này sắp xếp theo thứ tự là Cơ Tĩnh Viễn, Tiêu Băng, Sở Mục Nhiên bên cạnh theo thứ tự là Gia Cát Tĩnh Trạch, Lâm Tuấn Thần, Hứa Phi Sương, hai đầu chỉ có một chỗ ngồi tự nhiên là chủ vị. Công chúa một cái, đối diện dựa theo quy củ là công chúa chính phu tọa. Nay còn không có định chính phu, tự nhiên liền để trống. Thần Tịch nhìn chỗ ngồi này chút không nói gì. Bắc đường Liên Vân tự động tiêu sái đến bên cạnh chỗ Tiêu Băng ngồi xuống. Hắn là sao lại giả thôi, mọi người đều đói bụng, ăn cơm đi, Thần Tịch nhẹ giọng phân phó một câu. Bọn nha hoàn mà bắt đầu bận rộn. Thần Tịch bọn nha hoàn mặt mày nhăn nhíu, bỗng nhiên vẫy vẫy tay phân phó nói, các ngươi đều đi xuống ăn cơm, không cần ở một bên hầu hạ, chờ chúng ta ăn xong rồi lại đến thu thập đi. Là, công chúa, thần tịch nhún nhún vai, như thế nào, các ngươi sẽ không đến nỗi há mồm chờ cơm đến tận miệng chứ? Hoàng phủ Cảnh Hạo cười nhẹ, tự nhiên không phải, chính là cảm thấy công chúa nói không sai, những người khác cũng cầm đũa lên dùng cơm, thần tịch đương nhiên không khách khí, ăn mấy miếng còn có một đống người nhìn, sống vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Công chúa, ăn một ít thịt bò đi, bồi bổ thân thê. Hoàng phủ Cảnh Hạo gắp thịt bò vào trong chén thần tịch. Mà cùng thời gian, Sở Mục Nhiên cũng gắp một khối thịt bò lại đây. Công chúa, ăn một chút thịt đi. Hai kẻ vừa mới trải qua đêm tân hôn này lại làm ra hành động như vậy chả khác nào nói cho người khác biết đêm qua bọn họ làm công chúa mệt bao nhiêu. Cho nên bây giờ phải ảo hảo bồi bổ cho công chúa này hai cái vừa mới tân hôn nhân làm ra này loại hành động không thể nghi ngờ là nói cho những người khác, đêm qua bọn họ đều là mệt công chúa, cho nên tốt hảo cấp công chúa bổ thân thể. Bắc Đường Liên Vân ngồi ở bên này có chút bất mãn. Hắn cách nàng tới hai người, muốn gắp đồ ăn cho công chúa cũng không được, thật khó chịu. Thần tịch cảm thụ được các vị Mỹ Nam nhìn chăm chú ra đầu run lên. Cười gượng nói, ha ha, hảo, mọi người đều ăn, không cần để ý, chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm, về sau vẫn là không cần cùng nhau ăn nữa. Không được tự nhiên, thần tịch trong lòng khe khẽ thở dài. Nam nhân nhiều kỳ thật cũng không có gì hay. Phiền toái, diễn trò đều phiền toái. Ngày ngày đều phải thêm chịu khó a, rốt cục. Ăn uống xong, thần tịch định nói giải tán, muốn làm gì thì làm nha, không cần chờ nàng ra lệnh chứ. Sở Mục Nhiên tao nhã lau miệng, nhẹ giọng nói, công chúa, ta cùng hoàng phủ vừa mới gả lại đây, cũng sẽ không muốn độc sủng, công chúa không bằng liền theo hôm nay bắt đầu thay phiên thị tẩm đi. Mưa móc cùng dính hậu viện mới có thể cân bằng, hoàng phủ Cảnh Hạo chậm rãi nhìn Bắc Đường Liên Vân. Ta cũng tán thành, Sở Mục Nhiên lại nói, chúng ta cũng sẽ không chú ý nhiều như danh phận gì đó. Về sau chúng ta trong lúc đó chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Toàn bộ dựa theo tuổi để kêu, trước mắt thôi, ta là lớn nhất, hoàng phủ thứ hai, Cơ Tĩnh Viễn đệ tam, Gia Cát Tĩnh Trạch thứ bốn, Tiêu Băng thứ năm, Bắc Đường thứ sáu, Tuấn Thần thứ bảy, Hứa Phi Xương thứ tám, ai? Công chúa, người lập tức có hơn hai phu thị nha, ngày sau phải hảo bồi bổ thân mình, bằng không, sợ người mệt, ngạch, thần tịch tức giận trừng mắt nhìn há, Bắc Đường Liên Vân buồn bực nhìn Sở Mục Nhiên, hắn cư nhiên là thứ sáu, thần tịch nhìn một vòng, ta nghĩ thừa dịp mọi người đều ở đây, tuyên bố một việc, công chúa mời nói, Cơ Tĩnh Viễn, Lâm Tuấn Thần, Hứa Phi Xương, các ngươi bằng lòng hay không cùng cách? Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía thần tịch, ngay cả Bắc Đường Liên Vân cũng giống nhau kinh ngạc, không hiểu sao đang êm đẹp công chúa lại nói ra chuyện như vậy. Cách chương.